Bất diệt Long Đế, chương 2340, một trận chiến công thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, U Linh Vương khí tức quá mạnh, nếu như là thành niên U Linh Vương, đoán chừng coi như Thái Thượng Trưởng Lão thấy được đều muốn chạy. Vị thành niên U Linh Vương khí tức cũng là phi thường khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương, Đại Trưởng Lão sắc mặt thoáng cái đại biến, xa xa mấy cái trưởng lão cùng thống lĩnh cũng liền sắc mặt ngưng trọng lên. Mục Vương Tinh bọn người lại là một mặt vui mừng. Nguyên bản mọi người coi là bằng nho thúc một người. Rất khó lực áp Thái Thượng Trưởng Lão cùng Đại Trưởng Lão. Hiện tại cái này nhị kiếp đỉnh phong lại cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Đại Trưởng Lão thân thể nhất chuyển nghĩ thối lui. Chỉ là cự ly gần như vậy. U Linh Vương tốc độ nhanh như vậy. Hắn căn bản không kịp rút đi, U Linh Vương đã tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chỉ có thể cùng U Linh Vương chém giết cùng một chỗ. Như thiểm điện giao thủ mấy chiêu. Sáng lên một đạo đạo hỏa hoa. Vang lên mấy đạo trầm muộn thanh âm. Đại trưởng lão nội tâm có chút nắm chắc. Cái này U Linh Vương không phải đặc biệt biến thái. Hắn hẳn là có thể miễn cưỡng chấn áp. Nhìn U Linh Vương còn chưa trưởng thành. Bằng không hắn vạn vạn không phải đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn như quỷ ảnh, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hắn linh hồn bên trong có yêu hồn. Hắn cho rằng phổ thông tà ma quỷ quái là không cách nào phá khai yêu hồn phòng ngự. Rất nhanh hắn phát hiện sai. Quỷ ảnh tiến vào linh hồn bên trong về sau. Hắn phát hiện yêu hồn ngăn cản có chút gian nan. Đoán chừng nhiều nhất 3 nén hương yêu hồn liền có thể không chống nổi. Nói cách khác hắn nhất định phải 3 nén hương thời gian bên trong giết chết U Linh Vương. Nếu không chết chính là hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay, hắn bạo giống một tiếng. Lấy ra một chiếc đèn. Đây là một kiện bí bảo. Hắn muốn đem U Linh Vương tươi sống cho thiêu chết. Kia đèn bay đầy trời. Một đạo đạo hỏa hoa theo đèn bên trong bay ra. Hướng U Linh Vương tập kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là U Linh Vương tốc độ quá nhanh. Như một trận gió. Mỗi lần một kích tựu lui. Ngẫu nhiên có hỏa tinh rơi vào U Linh Vương trên thân. Để nó lân phiến bốc lên khói xanh. Lại không đủ để chí mạng. Một bên khác Thái Thượng Trưởng Lão chiến cuộc lâm vào thế bí. Nho thúc cùng Thái Thượng Trưởng Lão chiến lực 8 lạng nửa cân. Lúc đầu hắn coi là Mục Uyển Thanh chỉ là tứ kiếp sơ kỳ. Đối với hắn không đủ trình độ nửa điểm uy hiếp. Ai ngờ Mục Uyển Thanh thế mà tìm hiểu một cái tương đối lợi hại không gian chân ý. Có thể ảnh hưởng hắn một tia tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù tốc độ giảm bớt một tia, cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lại làm cho hắn rơi xuống hạ phong, bị nho thúc đè xuống đánh. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn cho là bằng Thái Thượng Trưởng Lão cùng Đại Trưởng Lão chiến lực. Nhẹ nhõm có thể áp chế nho thúc cùng Mục Uyển Thanh. Lại không nghĩ rằng hai người bị Mục Uyển Thanh người nhẹ nhõm áp chế. Cái kia nho nhỏ nhị kiếp đỉnh phong lại có được một cái như vậy cường đại chiến thú. Còn có lợi hại như vậy một cái quỷ hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu kéo dài. Chậm rãi Thái Thượng Trưởng Lão bên kia càng ngày càng khó khăn. Bởi vì Thái Thượng Trưởng Lão đã bị thương. Bị nho thúc chấn thương. Còn bị chấn thương 2 lần. Mặc dù nhìn cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng tiếp tục kéo dài khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Đại trưởng lão bên này còn có thể miễn cưỡng đứng vững. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn yêu hồn ngăn cản càng ngày càng khó khăn. U Linh Vương toàn thân đều là tổn thương. Nhưng muốn đánh giết U Linh Vương vẫn là rất gian nan. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly một mực không nhúc nhích. Thản nhiên ở một bên nhìn xem. Đại trưởng lão đôi mắt nhất chuyển. Trong tay hắn thần đăng xoay tròn một vòng. Vô số bạch sắc hỏa diễm bay đi. Đem U Linh Vương bức lui. Nhận lấy cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão bạo giống một tiếng. Thân thể như một đạo mũi tên nhọn bay đi. Trên người hắn liên tục sát khí lan tràn ra. Trong tay chiến đao sáng lên xí liệt hỏa diễm. Hắn chuẩn bị phóng thích tối cường sát chiêu. Muốn đem Lục Ly một chiêu chém chết. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đều cũng không lui lại. Chỉ là trên tay Thiên Ly Châu phát sáng lên. Tiếp lấy từng cái phong ma thú xuất hiện. Hắn cũng không có thả ra quá nhiều. Chỉ là thả ra 30 con phong ma thú. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Phong ma thú vừa ra tới. 15 con phong ma thú thả ra phong hệ thần thông. Còn lại phong ma thú trên đầu sừng thú phát sáng lên. Tê tê, anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa một đám trưởng lão thống lĩnh toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Phong ma thú khí tức nhưng so sánh tư kiếp võ giả. Lục Ly thoáng cái thả ra 30 con phong ma thú. Cái kia chính là 30 tư kiếp võ giả a. Muốn biết toàn bộ mục gia cộng lại cũng liền hơn 30 tư kiếp võ giả. Lục Ly một người không sai biệt lắm sánh được một cái mục gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, đại trưởng lão kinh hô một tiếng. Hắn bị phong hệ thần thông trói buộc tốc độ đại giảm. Kia 15 con phong ma thú độc giác bên trên truyền đến khí tức. Để linh hồn hắn bên trong toát ra nguy cơ chí mạng cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão đầu, hiện tại đầu hàng nhận thua còn kịp. Lục Ly thanh âm vang lên. Đại trưởng lão đôi mắt lấp lóe. Cắn răng không nói gì. Chỉ là trên thân thả ra một loại vòng sáng trắng. Để hắn đầu hàng. So chết còn muốn khó khăn. Chớ nói chi là hướng hai cái hậu bối đầu hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu hiu hiu. Từng đạo bạch quang hối hả bay đi. Liên tiếp bắn tại đại trưởng lão màn hào quang trên thân. Đại trưởng lão phòng ngự thủ đoạn còn có thể. Thế mà chặn 10 đạo cột sáng. Nhưng phía sau bị xuyên thủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm. Còn lại 5 đạo cột sáng bắn tại trên người đại trưởng lão. Đem hắn thân thể bắn ra 5 cái huyết động. Còn tốt không có đánh trúng bộ vị mấu chốt. Cũng không có bị giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, bên kia đại trưởng lão nhất mạch người luống cuống. Giống như đại trưởng lão bị giết. Không chỉ mục gia hội. Sẽ mất đi một cường giả. Bọn hắn phái này cũng làm mất đi người dẫn đầu. Quần long vô chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ma thú độc giác lần nữa bắt đầu sáng lên. Lục Ly cuối cùng hỏi ý kiến hỏi. Ném không đầu hàng không đầu hàng. Vậy liền giết không tha. Lục Ly gọi hàng cũng là cho Mục Uyển Thanh nghe. Bên kia Mục Uyển Thanh không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tự nhiên là tán thành cách làm của hắn. Thái thượng trưởng lão Mục Quang hướng bên này nhìn lướt qua. Nội tâm giận không thể nghỉ. Lại là không biết như thế nào cho phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Tặc từ. Ta và ngươi liều mạng. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao trong tay đột nhiên bổ ra. Một đạo kinh thiên cột sáng. Mang theo liên tục sóng lửa bao phủ đi. Bốn phía không gian đều quăn xoắn lên. Giống như là bầu trời đều bị thiêu đốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha. Lục Ly thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Trong tay một cái phi kiếm xuất hiện. Trượt ra một đạo đường cong. Bắn ra. Bên kia mười mấy đạo cột sáng cũng bắn ra. Đem đại trưởng lão vòng bảo hộ lại một lần xuyên thủng. Lần này đại trưởng lão thương thế nặng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu. Một đạo lục sắc lưu quang bay tới. xuất vào đại trưởng lão trong thân thể. Phi kiếm ở bên trong quấy. Đại trưởng lão thân thể thoáng cái biến thành thịt nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tàn nhẫn trấn trụ rất nhiều người. Cũng làm cho rất nhiều mắt người bên trong lộ ra vẻ cừu hận. Lục Ly lại không thèm để ý chút nào. Đám người này nếu là dám làm loạn. Hắn không để tâm thay Mục Uyển Thanh giết nhiều mấy cái. Vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. U Linh Vương cùng quỷ ảnh hướng Thái Thượng Trưởng Lão phóng đi. Gia nhập bên kia trận doanh. Thái Thượng Trưởng Lão xem xét thế cục. Biết tiếp tục nữa khẳng định hắn cũng sẽ chết. Hắn con người lấp lóe vài vòng. Thở dài. Thôi, thôi. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Một đời người mới thay người cũ a, lão phu nhận thua. Cái này đi Địa Viêm Sơn bế quan. Gia tộc sự tình. Lão phu mặc kệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa Viêm Sơn là Mục gia liệt tổ liệt tông an táng chi địa. Đi kia bế quan cũng chính là thủ lăng. Dưới tình huống bình thường gia tộc chỉ có đại nạn sắp tới lão già mới có thể qua bên kia thoái ẩn. Thái Thượng Trưởng Lão nguyện ý qua bên kia. Đây là cho thấy rời khỏi quyền lực chi tranh. Một lòng thoái ẩn không quản gia tộc sự vụ. Chỉ có tại gia tộc nguy nan thời điểm mới có thể ra mặt. Dạng này là tốt nhất cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cung tiễn Thái Thượng Trưởng Lão. Mục Uyển Thanh thu tay lại lui lại. Nho Thúc cũng dừng bước. Lục Ly tự nhiên đem U Linh Vương cùng Phong Ma Thú thu hồi lại. Thái Thượng Trưởng Lão khe khẽ thở dài. Thân thể trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Không có một tia lưu niệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tới. Đem Đại Trưởng Lão ngạch di thể thu liễm. Hậu táng. Mục Uyển Thanh quát khẽ một tiếng. Trực tiếp lên tiếng ra lệnh. Bên kia một cái trưởng lão khoát tay áo. Mấy cái thống lĩnh bay tới. Đem di thể thu liễm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở về đi. Mục Uyển Thanh khoát tay áo. Nghiễm nhiên có tộc trưởng bá khí. Thái Thượng Trưởng Lão thoái ẩn. Đại Trưởng Lão chiến tử. Cũng không còn có người kháng cự Mục Uyển Thanh mệnh lệnh. Toàn bộ hướng thành nội bay đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.